đồng bọn có bao nhiêu tên? 6 tên giặc tính rằng không khai cũng không được vì tang chứng đã rạch ròi, Nguyệt Minh mới nói. Lão gia muốn hỏi, tôi xin khai thiệt. Vụ án này bọn tôi có 9 người không kể Tôn Cửu Nhự ngoài 5 người có mặt, còn 4 người nữa là Lý Mảnh, Trần Thanh, Giả Hổ, Ngụy Anh. Giả, Ngụy bị bắt nhốt trong ngục rồi, còn Lý Mảnh, Trần Thanh không biết đi đâu. Quan huyện nghe xong đã rõ, bèn bắt họ làm tờ cung khai, rồi chiếu theo đó làm công văn sai bọn thủ hạ cùng với Nguyên Biện, Hoa Nguyên Chí, Võ Định Phương đem 6 tên giặc luôn cả Giả Hổ, Ngụy Anh giải về hình bộ. Quan tri huyện thối đường, mời Tế Điên về thư phòng bày tiệc rượu khoản đãi. Tế Điên tự rót tự uống, ăn gấp lớn miệng, miệng nhai nhầm nhòm. Quan tri huyện nói, vụ án này nếu không có thánh tăng thật là khó giải quyết. Đây là do bọn giặc tội ác tày trời xui nên thế. Nếu thánh tăng không có việc gì hãy ở lại nha môn chơi ít hôm có được không? Ta còn có việc phải làm, chừng nào rảnh rang không việc gì ta sẽ đến. Nói xong, Tế Điên cảm thấy bắt trùng mình, liền án linh quan biết mọi việc. Tế Điên nói, ta phải đi gấp đây. Nói xong lập tức cáo từ.